Phàm Giới Tiền Tôn tập 42. Lúc bấy giờ vừa nói, Tam Thắng Thiền chỉ ra bên ngoài, thấy người trong hai chiếc phi toa khổng lồ còn lại đã đi ra, hơn nữa đang hướng hai người Thôi Hằng cùng Lý Trình bay đi. Đây là người của Tôn gia Thanh Dương Tinh. Ừ, sư huynh nói đúng là không sai. Phùng Lan Chi gật đầu một cái, nàng bị Đàm Thắng thuyết phục rồi. Chúng ta cũng mau mau nhanh đi ra đi, miễn cho bị người Tôn gia giành đi trước. Như vậy mới đúng chứ. Đàm Thắng hài lòng gật gật đầu, cười và nói, đi thôi. Trong lúc Đàm Thắng cùng Phùng Lan Chi đi ra phi toa, ba người Tôn gia Thanh Dương Tinh đã tới trước mặt Thôi Hằng cùng với Lý Trình. Đây là ba tên vô cực kim tiên, đều là nam nhân, nhưng nhìn lại giống như là ba thế hệ già, trung niên và trẻ con. Cầm đầu là một ông già, nhìn bộ dáng 60-70 tuổi, râu tóc đã bạc phơ, ánh mắt thì thầm thúy, mặt mũi hòa ái. Hắn tên là Tôn Nghiễm Triệu, là một gã lão nhân tuổi đã hơn 40. Lý tiểu hữu, chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôn Nghiễm Triệu cười chào hỏi, thái độ rất là hiền hòa, không hề giống như là muốn cưỡng chế kiểm tra phi tòa. Trong tinh không vũ trụ, mặc dù không cách nào truyền âm thanh, nhưng vấn đề này đối với vô cực kim tiền mà nói cũng không coi vào đâu. Có thể trực tiếp thông qua cảm giác tin tức tiến hành trao đổi, cũng nói chuyện bình thường không khác gì. Hóa ra là Tôn tiền bối, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Lý Trình gật đầu đáp lễ, làm ra một bộ dáng kiềm tốn, chỉ phi tòa khổng lồ phía trước, mỉm cười nói, không biết tiền bối đây là phải đang làm gì đây? À, là như vậy. Tôn Nghiêm Triệu làm ra một bộ thần thái bừng tỉnh. Tiểu hữu rời đi ngũ cảnh giới lâu nay, có chỗ không biết nha, chuyện là như vậy. Những năm trước đây, có một tôn tinh thần tà dị xông vào ngũ cảnh giới làm ác, cũng không thể nhịn được nữa, liền không thể làm gì khác hơn là liên hiệp thành lập 16 chiếc phi tòa đối giết tôn tinh thần này. Lần này vừa gặp truy kích đến đầy đấy. Để tránh gạch thêm rắc rối, để cho tôn tinh thần tà dị này chạy trốn, làm trên hải vây quét, ở bên này bay cửa ải ra, ngăn trở phi tòa không thông qua. Không nghĩ tới lại vừa vặn ngăn cản phi tòa của tiểu hữu, thật là trùng hợp mà. Tinh thần tà dị sao? Lý Trình nghe lời này suýt chút nữa thì bật cười tại chỗ. Sau đó hắn nhìn một chút Thôi Hằng bên người, có chút không dám chắc chắn tiếp theo có nên xử lý như thế nào. Lão đầu trước mắt này rõ ràng cho thấy đang coi bọn họ là kẻ ngu mà nói dối. Động tác này tự nhiên không gạt được ba người Tôn Nghiệm Triệu đứng tại đối diện, cùng với Đàm Thắng cùng với Phùng Lan Chi mới vừa chạy tới. Bọn họ nhất thời đều đưa ánh mắt nhìn về phía người tuổi trẻ xa lạ này. Làm sao Lý Trình lại ra vẻ xem người này như là tiền lôi sai đầu đánh đó thế? Hắn là ai chứ? Ngũ cảnh giới dường như cũng không có nhân vật như thế. Chẳng lẽ là cường giả của chỗ tinh không hẻo lánh này? Theo cảm giác khí tức mà nhìn xem, dường như chỉ là kim tiền tầm thường thôi mà, cũng không coi vào đâu cả. Trong đầu của mấy người lóe lên đủ loại, đủ kiểu ý nghĩ. Xem ra, hy vọng của cửu tử tiền bồn các người ở Dung Dương Tinh cũng không cao ra sao nha. Thôi Hằng nhìn Lý Trình một cái, sau đó vừa nhìn về phía đám người Tôn Nghiễm Triệu, khẽ cười nói. Các người nói tới nơi này là vì truy kích một tôn tinh thần tà dị sao? Không sai. Tôn Nghiễm Triệu gật đầu một cái, cũng quan sát Thôi Hằng một chút, hơi hơi nhíu mày rồi nói. Người là... Hay dạ... Thôi Hằng nhưng là trực tiếp giơ tay lên cắt đứt Tôn Nghiễm Triệu đang nói, lại một lần nữa hỏi dò. Các người thật sự xác định, trên cái thiên trúc tinh này có một tôn tinh thần sao? Tiểu hữu, đây là đang hoài nghi lão phu sao? Trong ánh mắt của Tôn Nghiễm Triệu hiện ra mấy phần ý lạnh. Không, ta chẳng qua là muốn hỏi một câu. Thôi Hằng bỗng nhiên xoay người, giơ tay lên chỉ hướng thiên trúc tinh, ra vẻ nghi ngờ nói. Cái đó có phải là tinh thần trong lời nói của ngươi không? Cái gì? Tôn Nghiễm Triệu nghe vậy ngạc nhiên, theo bản năng hướng thiên trúc tinh nhìn lại. Hắn biết cái gọi là tinh thần căn bản là không tồn tại. Nhưng vừa nhìn một cái, ánh mắt của hắn liền đọng lại. Cùng lúc đó, Đàm Thắng cùng Phùng Đan Chi cùng với hai gã vô cực kim tiên còn lại cũng mặt lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt soạt một cái liền không còn chút máu. Đây là cái gì? Làm sao có thể chứ? Chỉ thấy bên trên viên tinh cầu màu đỏ thẫm này bỗng nhiên hiện ra một đoàn ánh sáng hình người vô cùng to lớn, sức mạnh vô cùng mênh mông to lớn trong nháy mắt liền tràn ngập ở trong hư không chung quanh. Vào giờ khắc này, trong trái tim tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác hành tinh khổng lồ này đang còn sống. Nó có linh tính, nó sống lại, nó mang theo sức mạnh vô biên to lớn của cả cái tinh cầu hình thành một cái sinh linh mới tinh. Nó nắm giữ hết thảy mọi thứ trên viên tinh cầu này, trở thành thần rồi. Thân hình thần thậm chí so với cả khỏa thiền trúc tinh đều phải to lớn hơn. Vào giờ phút này, nếu là trên đảo chủ tinh ngắm nhìn bầu trời, cũng có thể xem đến thiền trúc tinh lúc này chính là bị một đoàn ánh sáng hình người màu đỏ thẫm bao quanh. Cả viên tinh cầu này thật giống là bị thần ôm vào trong lòng vậy, lại lộ ra có một vài phần nhỏ nhắn. Về phần những chiếc phi toa khổng lồ kia, cùng cái thân ảnh khổng lồ cùng to lớn này so sánh với nhau, thật là giống như là từng con rận nhỏ, nhỏ nhặt không đáng kể tới. Ánh sáng hình người đột nhiên xuất hiện này giống như là một tôn cự thần chúa tể thiền trúc tinh, để cho tất cả mọi người, ngoại trừ Thôi Hằng ra, đều cảm giác được một lần chấn động nhận thức vô cùng mạnh. Không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiên tôn, cái này, đây là cái gì? Lý Trình cũng không có thể tin nhìn về phía Thôi Hằng. Hắn mặc dù không cách nào hiểu cái tình huống ở hiện tại này, nhưng lại rất chắc chắn đây tuyệt đối là tác phẩm của Thôi Hằng. Cũng chỉ có vị tiền tôn này mới có thể làm được chuyện ly kỳ tới như vậy. Đây là một tôn tinh thần nha. Thôi Hằng chính là vẻ mặt biểu lộ kỳ quái, chỉ Tôn Kiếm Triệu khẽ cười nói. Vị lão tiên sinh này mới vừa rồi không phải là nói rất rõ rồi sao? Ta không... Tôn Kiếm Triệu môi run rẩy rẩy, trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng nói như thế nào. Các người không phải là tới vây quét hắn sao? Thôi Hằng vừa chỉ bên trên thiền trúc tinh, chính là cái ánh sáng cự thần kia, cười cười nói, bây giờ có thể đi rồi. Chuyện này... Hai mắt của Tôn Nghiễm Triệu trợn tròn, kinh hãi muốn chết, mà nhìn thân ảnh vô cùng khổng lồ đó, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. Đây là cái quái gì? Đây là bí pháp gì chứ? Cảm giác sợ hãi khó mà diễn tả bằng ngôn từ đã hoàn toàn lấp đầy nội tâm của hắn. Đối với lời nói của Thôi Hằng, hắn càng là không tin một chút nào hết. Tinh thần ư? Hắn khi ở ngũ cảnh giới từng đã gặp qua tinh thần trưởng thành đến tầng thứ thánh giả, nhưng cùng với vị tồn tại vĩ đại trước mắt này và so sánh, nhỏ yếu như là đứa trẻ sơ sinh. Đây rốt cuộc là quái vật gì đây? Vào giờ phút này, Tôn Kiếm Triệu chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, tuyệt đối không muốn lại mặt đối mặt cùng với một nhân vật khủng bố như vậy. Vây quét ư? Đùa cái gì thế? Chưa nghe nói qua có kiên kiến đi vây quét viễn cổ hùng thú đâu. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị trốn đi, lại phát hiện thần hồn ý chí của mình bị một loại lực lượng vô hình trấn áp, phảng phất có sức nặng của một ngôi sao đè ở trên người của hắn. Điều này làm cho hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích được. Đàm Thắng, Phùng Lan Chi cùng với hai gã người nhà họ Tôn khác, tất cả đều là gặp phải tình huống tương tự, căn bản là trốn không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh vị tồn tại vĩ đại so với thiền trúc tình còn to lớn hơn này giãy ra khỏi thân thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều đang thể hiện lực lượng kinh khủng rung chuyển các ngôi sao. Điều này có thể nói là quá kinh khủng rồi, quá mức kinh người rồi. Nếu như không phải vì tu vi cảnh giới đám người Tôn Nghiễm Triệu không thấp, tinh thần ý chí đủ cường đại, sợ rằng trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh vĩ đại này sẽ bị dọa sợ đến ngất đi. Mà giữa bọn họ cùng Thiên Trúc Tinh còn có một đoạn khoảng cách, cũng đã bị bóp nghẹt kịch liệt như vậy. Những người lúc này vẫn còn ở phụ cận Thiên Trúc Tinh, lái vị tòa tiến hành phong tỏa đối với ngôi sao kia, có thể tưởng tượng được bọn hắn sẽ cảm nhận được cái gì. Bọn họ thậm chí ngay cả toàn cảnh thiên trúc tinh đều là xem không có hết, chỉ có thể nhìn được một cái ánh sáng vô cùng to lớn bỗng nhiên liền vắt ngang trước mặt bọn họ, tiếp đó chính là dâng lên cảm giác sợ hãi từ bản năng. Vào lúc này, có một vài tên vô cực kim tiền đã đáp xuống bên trên thiên trúc tinh để triển khai lục soát đào 3.000 thước dưới đất. Đối với những người này mà nói, chuyện làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi nhất cuộc đời này cứ như vậy xảy ra không báo trước. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy được vô số đạo ánh sáng hội tụ, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng bắt đầu hô hoán vì tòa bên ngoài tinh cầu, nhưng lại không nhận được bất cứ đáp lại nào. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó, cả khỏa thiên trúc tinh kịch liệt run rẩy, hỏa nguyên khí tràn ngập trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong mắt liền đang ngưng tụ thành một đoàn ánh lửa vô cùng to lớn. Cái ánh lửa đó lại từ đại địa bốc lên trên, xông thẳng lên bầu trời, vừa vặn lướt qua vị trí vài tên vô cực kim tiên này. Nhiệt độ cao cực kỳ nóng rực, tức thì liền đem bọn hắn thôn vệ. Bất tử thân thể tất cả đều bị thiêu thành tro tàn, chỉ còn lại có bất tử trần tính. Qua một lúc lâu, Vậy tên kim tiên này mới một lần nữa sống dậy, gây dựng lại cơ thể, kinh hãi muốn chết mà nhìn hướng bầu trời. Mới vừa rồi đó là cái gì? Quá kinh khủng, quá mạnh rồi. Đây là lực lượng kinh khủng biết bao nhiêu chứ? Ta ngay cả một chút xíu cơ hội phản ứng cũng không có, liền đã chết đi rồi. Mới vừa rồi chúng ta gặp phải vẹn vẹn chẳng qua là dư âm. Nếu không ngay cả bất tử trần tính, sợ rằng đều phải bị đánh nát bấy. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao phi tòa phía ngoài cũng không trả lời chúng ta? Vài tên vô cực kim tiền nội tâm vạn phần hoảng sợ, thậm chí cảm thấy có chút tuyệt vọng rồi. Có điều bọn họ dù sao còn không phải rất rõ chính mình đang đối mặt với tồn tại dạng gì. Trong lòng còn có thể ôm vài phần tâm lý mong chờ và may mắn. Nhưng những tên vô cực kim tiền lái phi tòa thì đã hoàn toàn bối rối. Người trong 13 chiếc phi tòa khổng lồ, tất cả đều trố mắt nghẹn họng nhìn thân ảnh to lớn của vị tồn tại đột nhiên xuất hiện này, hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm gì. Công kích ư, đùa cái gì thế, đó là muốn tìm chết đấy. Vù vù vù. Vừa lúc đó người trong 13 chiếc phi tòa khổng lồ bỗng nhiên cảm giác được rung động kịch liệt. Từng chiếc phi tòa khổng lồ lắc lư mạnh liệt, giống như là bị cái lực lượng gì bên ngoài đánh vào. Cùng lúc đó, nhóm vô cực kim tiên bên trong phi tòa khổng lồ thấy vị thân ảnh cực kỳ vĩ đại này dường như có chút cử động. Hắn hơi chuyển động thân thể, trực tiếp sinh ra chấn động năng lượng vô cùng khổng lồ. Chính là cỗ năng lượng chấn động này để cho cả viên thiên trúc tinh phát run, để cho 13 chiếc phi tòa khổng lồ kịch liệt run rẩy, giống như là ở trong ao xoay người để cho con cá chịu ảnh hưởng lớn vậy. Đạo lý cũng tương tự thôi. Ngay sau đó, người ở bên cạnh Thôi Hằng liền thấy vị tồn tại vĩ đại này lại làm ra tư thế hành lễ quỳ mọp, hướng cái phương hướng này một mực cung kính lễ bái, đồng thời truyền đến một đạo tin tức ý niệm. Thiên trúc tinh thần may mắn được tiên tôn làm phép, đạt được linh trí thoát khỏi u mê, vạn tạ ơn tiên tôn làm phép. Hắn là đang dập đầu bái lại Thôi Hằng đấy, cảm ơn Thôi Hằng làm phép cho hắn, để cho hắn từ một cái tinh cầu trở thành một sinh linh thực sự. Hơn nữa, còn là sinh linh mạnh mẽ vừa mới sinh ra, liền có thể so với nguyên anh sơ kỳ. Mà ở sau lưng hắn, từng đạo ánh sáng màu đỏ từ hỏa nguyên khí ngưng tụ thành liền đổ tung lên, giống như là từng cái pháo hoa, chiếu sáng hư không vũ trụ u ám và thầm thúy. Thôi Hằng, ở cùng lúc khi làm phép cho hắn, cũng chuyển cho hắn một chút cách niệm làm người cơ bản. Trong đó, liền bao gồm chuyện người đang vui mừng sẽ thả pháo hoa ăn mừng. Trong hư không vũ trụ, mặc dù không có biện pháp thả pháo hoa, nhưng có thể dùng hỏa nguyên khí ngưng tụ thành quả cầu lửa, sau đó cho nổ tung, liền có thể làm được hiệu quả tương tự với pháo hoa rồi. Trên thực tế, cái gọi là pháo hoa này chính là thứ mới vừa rồi đem vài tên vô cực kim tiên trên thiên trúc tinh đốt thành tro bụi. Uy lực của nó cũng không có tính là yếu, ít nhất cũng gấp hơn nghìn lần lực công kích của vô cực kim tiên phổ thông. Phòng trường vài tên vô cực kim tiên kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là bị một cái pháo hoa đốt cho thành tro. Và lúc này, người bên cạnh Thôi Hằng cũng đều biết đây là chuyện gì đang xảy ra. Toàn bộ đều khó có thể tin nhìn về phía của hắn. Nhất là cái đám người Tôn Nghiễm Triệu cùng với Đàm Thắng. Biểu tình trên mặt đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Ngay cả lòng muốn khóc cũng đều có rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy chứ? Tình không vắng vẻ như thế, làm sao sẽ xuất hiện một vị đại nhân vật vượt quá tưởng tượng như vậy? Hơn nữa, đại nhân vật như vậy, tại sao ngoài mặt chỉ là một kim tiên tầm thường? Đại nhân vật này cũng quá thích trêu người ta đi. Bọn họ căn bản là không có cách hiểu Thôi Hằng là tồn tại tầng thứ gì. Đây là đã vượt ra khỏi nhận thức cực hạn của bọn họ. Dù sao mới vừa rồi, Thôi Hằng nhưng là ở trong im hơi lặng tiếng, liền đem một cái tinh cầu làm phép thành sinh linh. Sinh linh này còn nắm giữ uy năng kinh khủng tới như thế. Rằng tầng thứ gì có thể làm được loại chuyện này? Cảnh giới đệ lục khẳng định là không có khả năng. Cảnh giới đệ thất trong truyền thuyết hay là cảnh giới đệ bát? Điều này quá không tưởng tượng nổi rồi. Nội tâm của Lý Trình chính là lâm vào mừng như điên. Trên mình đúng là ôm được cái bắp đùi bằng vàng mà. Không, cái này nào chỉ là bắp đùi bằng vàng. Đây là một trận thiên đại tạo hóa đấy. Thôi Hằng chính là nhẹ nhàng nâng trán, lắc lắc đầu nói. Người làm sao lại nói thẳng ra như vậy? Cũng được thôi. Người trước hết đem những phi tòa này đều khống chế đấy. Cùng bắt người ở bên trong ra. Đúng rồi, chứ có làm hư hại phi tòa đấy. Phi tòa cỡ nhỏ của Lý Trình tốc độ có chút hơi chậm. Tiếp theo hắn dự định thay đổi một chiếc phi tòa khổng lồ để mà đi đường. Vâng, tiên tôn. Thiên Trúc tinh thần truyền tới tin tức, sau đó liền đứng dậy muốn triển khai hành động. Những nhóm vô cực kim tiên trong phi toa đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù biết rõ thực lực của hai bên chênh lệch cực lớn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha hy vọng chạy trối chết. Ở cùng lúc khi Thiên Trúc tinh thần đứng dậy, 13 chiếc phi toa này liền rối rít mở ra kiểu bay nhanh nhất muốn chạy trốn. Nhưng những phi toa này mới vừa hoạt động, bàn tay Thiên Trúc tinh thần đã đến. Hắn thậm chí không có dùng bất kỳ pháp lực thần thông, cũng chỉ là đưa ra hai bàn tay nhẹ nhàng chụp tới, liền đem 13 chiếc phi toa, tất cả đều chụp vào chính giữa hai tay. Hơn nữa, không có nửa điểm làm hư hại gì. Nhóm vô cực kim tiền bên trong chính là sắp phát điên rồi, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng rồi. Bọn họ trực tiếp để cho phi toa khổng lồ mình lái tiến vào trong trạng thái chiến đấu, tiến hành một loạt công kích cực mạnh. Uy lực của những công kích này cực lớn, có thể dễ dàng mà đem thân thể vô cực kim tiền hủy diệt. Nhưng đối với Thiên Trúc tinh thần mà nói, loại cường độ này ngay cả gãi ngứa cũng không bằng, quá yếu. Nếu không phải hắn đang dè dặt bảo vệ phi toa khổng lồ không bị tổn hại, phòng trưng đều không nhất định có thể cảm nhận được những công kích này. Tiên tôn, may mắn không có làm nhục sứ mệnh rồi. Thiên Trúc tinh thần đã đi đến ngôi sao, hai tay riêng phần của mình nắm mấy chiếc phi toa khổng lồ, một mực cung kính trình đến trong hư không phía trước cách Thôi Hằng không xa. Làm đúng là không tệ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói: Lý Trình, ngươi để cho ta cùng người ở bên trong những phi toa khổng lồ này tất cả đi ra đi. Á, ta sao? Lý Trình liền giật mình một cái. Hắn không ngờ tới bây giờ cái tình huống này còn có thể có chuyện của chính mình. Chẳng qua hắn rất nhanh thì kịp phản ứng, vội vàng tiến lên một bước truyền ra một đạo tin tức: Phi toa bị bắt, từ bỏ chống cự đi, lập tức ra khỏi khoang tiếp nhận kiểm tra bên ta. Phi toa bị bắt, từ bỏ chống cự đi, đầu hàng đi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Nhận được tin tức Lý Trình truyền tới, những người vốn đã lâm vào tuyệt vọng, thậm chí muốn phải đem phi toa khổng lồ đồng thời hủy diệt kia, nhất thời khôi phục chút lý trí trong đầu. Chỉ chốc lát sau khi những người này trải qua một phen cân nhắc, rối rít từ trong phi toa đi ra, cùng đám người Tôn Nghiễm Triệu, Đàm Thắng, Phùng Lan Chi đứng chung một chỗ. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới nhìn thấy Thôi Hằng, cũng thấy rõ hình dáng nguyên dạng của Thiên Trúc tinh thần. Trong nội tâm kinh hãi không thôi, thân thể đều nhịn không được mà phát run. Thôi Hằng thì ta không có quan tâm bọn họ quá nhiều, chẳng qua đã quét mắt nhìn những người này một cái, liền quay đầu nói với Lý Trình: Những cái phi tòa khổng lồ này, còn có những người này, người nhìn kỹ cho ta, tất cả đều không được thiếu đâu. Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người hướng vị trí Thiên Trúc tinh bay đi. À, ta, chuyện này... Lý Trình trợn mắt há hốc mồm, nhưng ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Thôi Hằng cũng đã rời đi mất rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía hơn 20 chiếc vô cực kim tiên, cùng với hơn 10 tên kim tiên đi theo. Còn có 16 chiếc phi toa khổng lồ, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Nhưng hắn hơi suy nghĩ một chút, liền biết ý đồ của Thôi Hằng, vội vàng điều chỉnh tâm tính của mình, hướng phương hướng Thôi Hằng đi khai quỳ mọp xuống, cung kính hành lễ: Vạn tạ tiên tôn. Lúc này, Thôi Hằng đã đi tới bên trên Thiên Trúc tinh. Nơi này bất luận là bầu trời hay là đại địa, đều là một mảnh lửa đỏ rực. Khắp nơi đều tràn ngập quyền khí hành hỏa cực kỳ đậm đà. Trừ cái đó ra, gần như không có loại hình quyền khí khác, hoàn toàn là một viên sao hỏa. Trái lại, rất thích hợp dùng để ngưng tụ cửu hỏa phiêm long. Thôi Hằng cười khẽ một tiếng, sau khi hơi quan sát một chút hoàn cảnh trên viên tinh cầu này, nhàn nhạt nói: Thiên Trúc, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hắn đem trọn khỏa Thiên Trúc tinh này làm phép thành tinh thần có linh trí, tự nhiên không có khả năng chỉ là vì hù dọa đám vô cực kim tiền kia, mà là vì càng thuận tiện dò xét sự tình liên quan tới lý pháp. Vì vậy, mới vừa dứt lời, Thiên Trúc tinh thần liền hóa thành một người tráng hán cao hơn 10 mét đáp xuống, một bậc cung kính quỳ mọp xuống mà nói: Tiên tôn xin cứ phân phó. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói: Cùng ta nói một chút chuyện 6.700 năm trước, tình huống cụ thể khi người kia tới chỗ này ra sao. Cũng mang ta đi xem một chút hết thảy địa phương cùng hắn có liên quan nha. Vâng, thưa tiên tôn. Thiên Trúc tinh thần cung kính hành lễ đáp. Cùng lúc đó, gió lốc đỏ thẫm phía trước tất cả đều hướng hai bên tránh lui, cuối cùng trực tiếp mở ra một con đường thông suốt kéo dài đến xa xôi vô cùng. Đây là thiên trúc tinh thần vận hành quyền hành, ảnh hưởng đến hoàng nguyên khí trên thiên trúc tinh, để cho hoàng nguyên khí tránh lui ra thành con đường. Tiên tôn xin mời đi theo ta. Thiên trúc tinh thần ở phía trước dẫn đường. Được rồi, tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đây mới là mục đích thực sự hắn điểm hóa cho thiên trúc tinh. Nếu nói là ai rõ ràng nhất tình huống bên trên thiên trúc tinh, không nghi ngờ chút nào nhất định là bản thân thiên trúc tinh rồi. Nếu đã như vậy, vậy để cho thiên trúc tinh sống lại, tự mình trả lời vấn đề liên quan tới lý pháp, cũng dẫn người đi địa phương cùng lý pháp có liên quan, mới là chính xác nhất, cũng là biện pháp tiết kiệm thời gian cùng sức lực nhất. Thôi hằng dường như chính là làm như vậy. Lúc ở thiên trúc tinh thần hiển hóa thành trăng ngán ba trượng hạ xuống đến mặt ngoài tinh cầu, dưới góc nhìn vũ trụ tinh không, vị thân ảnh vĩ đại này rốt cuộc biến mất không thấy đâu nữa. Thiên trúc tinh dường như lại khôi phục trạng thái bình thường, trước sau như một màn xoay chậm chậm. Cùng với trước kia so sánh, căn bản là không có phát sinh ra khác nhau chút nào. Vị áp kinh khủng vốn là tràn ngập tại trong hư không đều bất tung bất ảnh. Cái này hết thảy đều giống như là đang thuyết minh. Vị cử thần đáng sợ mới vừa rồi này dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại qua vậy. Vì vậy, liền có một vài người động tâm. Có phải hay không, có thể trốn rồi. Có điều động tâm cuối cùng chẳng qua là động tâm thôi, cũng không có người thật lòng hành động. Dù sao uy năng của thiên trúc tinh thần bày ra còn rõ mồn một trước mắt. Hồ nhớ mình bên này vừa trốn, bên kia ngay lập tức ra tay, đem chính mình đánh chết thì làm sao bây giờ? Nhưng nếu chẳng qua là ở chỗ này chờ đợi, trong lòng của bọn họ lại có thêm một chút không cam lòng. Nhất là nhìn Lý Trình ở nơi đó đảm nhiệm thủ vệ, tâm tư không chạy trốn trong đầu càng ngày càng mạnh. Một tên vô cực kim tiên mới hơn 700 tuổi, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản tất cả bọn họ. Đàm Thắng cũng rất muốn chạy trốn đấy, bởi vì hắn là chủ động tiến lên chặn lại phi toa, cho nên chiếc phi toa khổng lồ của hắn kia cũng không tại phụ cận của thiên trúc tinh. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và phi toa đã phi thường gần. Chỉ cần có thể vọt tới bên trên phi toa khổng lồ, khởi động tốc độ mạnh nhất, chờ sau khi góp nhặt đủ năng lượng, lại tiến hành một lần, lại một lần truyền tống nhảy vọt là có thể trốn rồi. Chẳng qua làm như vậy, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Đàm Thắng lại có chút do dự, phần vân không có ngừng. Bất đắc dĩ, hắn đưa mắt chuyển hướng Tôn Nghiệm Triệu, thầm nghĩ trong lòng. Lão già này khẳng định cũng không cam chịu ngồi chờ chết. Nhất định sẽ hành động thôi. Chỉ cần hắn hành động, ta cũng sẽ hành động. Mà lúc này đây, Tôn Nghiệm Triệu thật ra thì cũng đang quan sát Đàm Thắng. Trong lòng của hắn đồng dạng đang do dự. Có muốn chạy trốn hay không? Không trốn thì mà nói không chừng rất nhanh sẽ bị trừng phạt đấy. Nhưng nguy hiểm khi chạy trốn lại quá lớn, có lẽ sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đàm Thắng, cái thằng nhóc này từ trước đến giờ luôn khôn khéo. Xem ánh mắt của hắn liếc tới liếc lui, nhất định là đang tính toán chạy trốn mà. Chờ hắn hành động, ta sẽ hành động theo. Như vậy nên để cho hắn thầy ta ngăn cản một cái trước mắt. Ta có thể nhân cơ hội trốn về phi toa rồi chuồn đi. Mà ở trong lúc hai người đang tính toán đủ loại chuyện, Lý Trình cũng đang chú ý thần thái những người này, mong mỏi những người này không nên chạy trốn. Đây là lần đầu tiên tiên tôn giao cho ta làm việc, tuyệt đối không thể làm hỏng chuyện được. Nếu ai dám chạy trốn, ta liền trực tiếp dùng đền tự bạo. Dù sao có bất tử chân tính cũng có thể lần nữa sốc dậy. Về phần đau đớn thân thể cùng ám ảnh trong lòng sinh ra lúc tự bạo, so sánh cùng làm xong chuyện tiền tồn giao phó, căn bản là chuyện không đáng kể rồi. Vì vậy Lý Trình gần như là tập trung toàn bộ tinh thần của chính mình đến trong coi những vô cực kim tiền này, không có chút buông lỏng nào. Để cho những người này, mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy ánh mắt của Lý Trình dường như là đang ngó chừng bọn hắn vậy. Người lúc đầu vốn chạy trốn cũng đều trở nên càng cẩn thận hơn. Vũ trụ hư không u ám thầm thúy, dưới từng chiếc phi toa khổng lồ vây quanh, hơn 10 vị vô cực kim tiên cứ như vậy lâm vào trong an tĩnh đến quỷ dị. Ánh mắt giữa lẫn nhau vẫn có thể đọc hiểu được, nhưng chính là không có một người nào dám thật sự hành động. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở dưới sự hướng dẫn của thiên trúc tinh thần, tôi hằng đi lần lượt qua địa phương cùng lý pháp có liên quan. Trong đó có địa phương nằm đó lý pháp hạ xuống, địa phương bế quan tu luyện, còn có địa phương thiên thánh chi tồn giết chết. Những chỗ này đều không có manh mối hữu hiệu gì. Lúc này tôi hằng chính là đi tới chỗ lý pháp nằm đó. Là một tòa động phủ mở ra, dưới đất rộng 1.000 trượng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân xây dựng dưới lòng đất, tòa động phủ này bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh. Huỳnh Bội Lý Trình Lý Vi trước kia từng đến nơi đây, cùng với Diệp Hàn cũng không có phát hiện ra. Thiên Trúc Tinh Thần xem nhà trưởng quen mở ra cửa chính của động phủ, giống như là nhà của mình vậy. Điều này thật ra rất là bình thường thôi. Tân là Thiên Trúc Tinh Thần, trên bản chất viên Thiên Trúc Tinh này chính là một bộ phận thân thể của hắn. Tự nhiên rất rõ bên trên bộ phận thân thể này đã từng phát sinh qua cái gì, cùng với quá trình cụ thể lúc phát sinh là như thế nào. Có thể nói ban đầu khi lý pháp xây dựng tòa động phủ này chính là xây dựng ở dưới quan sát của hắn, căn bản cũng không có bí mật gì có thể nói ra. Sau khi Thôi Hằng đi vào tòa động phủ này, con mắt nhìn thấy được đầu tiên là một khối ngọc thạch trên bàn đá. Khối ngọc thạch này vuông vức vô cùng hợp quy tắc, chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân có màu tím, hiện lên hào quang nhàn nhạt, mang đến cho người ta một loại cảm giác vừa thần bí lại vừa cao quý. Hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh cái bàn đá. Ánh mắt nhìn chăm chú khối ngọc màu tím này, phát hiện phía trên còn có các hoa văn hình dáng một đám lửa. Từ dương thiền chiếu, cái này là vật chỉ đường. Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Trong nháy mắt khi hắn thấy hoa văn ngọn lửa này, liền tự động biết được tên khối ngọc thạch màu tím này, cùng với một cái định nghĩa kèm theo phía trên đó. Loại tình huống này tương tự với cái chiếc chìa khóa màu vàng lúc trước hắn lấy được. Chẳng qua là thủ đoạn của chìa khóa cao minh hơn, để cho người ta trong nháy mắt nhìn đến chìa khóa, liền sẽ rõ ràng chính là chìa khóa, đã đem một cái định nghĩa bao phủ toàn thân của chìa khóa. Cái tử dương thiền chiếu này là nhất định thì phải thấy hình dạng hoa văn trên ngọn lửa kia, sau đó mới có thể truyền lại định nghĩa. Nếu là ta đoán không sai, đây chính là tín vật tiến vào tử dương giới. Tôi hàng đem tử dương thiền chiếu cầm lên, sau khi quan sát cẩn thận, liền đem nó thu vào trong không gian tùy thân. Chờ sau này, cần đi tử dương giới, vật này cũng có thể phát huy được tác dụng nhất định, miễn đi không ít phiền toái. Lý pháp tìm được manh mối liên quan tới cảnh giới vạn pháp quy nhất đỉnh phong, chính là cái chiếu chỉ tử dương thiền chiếu này ư. Ý là chỉ có đi tử dương giới mới có thể tìm được biện pháp đột phá tới tầng thứ cao hơn sao? Nếu đã là như vậy, tử dương giới chỉ sợ là nước cực kỳ sâu. Nhưng mà khi Thôi Hằng đem tử dương thiền chiếu thu lại, tiếp tục quan sát tình huống chung quanh, hắn lại phát hiện một quyển sách, hơn nữa còn là cổ tịch, dùng từng khối ngọc thạch để viết chữ. Chữ viết phía trên đều là do đao khắc mà thành. Tử dương trần thuyền bảo lục. Sau khi Thôi Hằng thấy rõ ràng tên bộ thư tịch này, tức thì ánh mắt sáng lên. Cái này rõ ràng không phải là sách tầm thường, có thể là bí tịch ghi lại võ học cao thâm. Quả nhiên, hắn cầm lên hơi xem qua một phen, liền phát hiện đây là một bộ tuyệt học võ công nhắm thẳng vào cảnh giới vạn pháp quý nhất đỉnh phong, cũng chính là cảnh giới đệ lục đỉnh phong, thậm chí còn đơn giản miêu tả cảnh giới đệ thất. Vô cực kim tiên cảnh giới đệ ngũ đỉnh phong đem pháp tắc chỉ lực in trên bất tử thân thể, luyện vào bên trong bất tử chân tính, chính là cảnh giới vạn pháp quý nhất. Nếu muốn tu luyện tới cảnh giới vạn pháp quý nhất đỉnh phong, liền phải đem bất tử thân thể của chính mình hoàn toàn luyện hóa vào bên trong bất tử chân tính, thành tựu bất tử chân thân. Từ nay không còn là thân thể máu thịt, mọi cử động có thể tác động lực lượng pháp tắc, càng có thể tùy ý thay đổi thân thể, thậm chí có thể phân tán thành vô số phân tử, sau đó là một lần nữa gây dựng lại. Võ giả đã tới cảnh giới này có được sức mạnh áp đảo trên hết thảy thánh giả, là vua trong các thánh, là chúa tể của một giới, trong nháy mắt liền gấp áp 100.000 thánh giả. Đây là cảnh giới đệ lục đỉnh phong, cũng là phần cuối của thế gian, là cảnh giới tối cao có thể tu luyện tới trong tinh không vạn giới, là thánh vương, là giới chủ, là đại thần thông giả. Võ giả đã tới cảnh giới này đã không cách nào ở trong tinh không vạn giới tiến xa một bước, nhất định phải phi thăng tới bên trên chư thiên, tiếp xúc đại đạo pháp tắc càng đầy đủ mới có cơ hội đột phá đến cảnh giới đệ thất. Đây là tình huống Thôi Hằng tổng kết ra được sau khi lật xem qua tử dương trần thuyền bảo lục. Biểu tình trên mặt trở nên hết sức cổ quái, nghĩ như thế nào đều cảm thấy loại phương thức tu luyện này không được bình thường. Cảnh giới phản pháp quý nhất yêu cầu đem lực lượng pháp tắc thần thông in trên bất tử thân thể luyện vào bên trong cái ngoại vật bất tử chân tính này cũng đã vô cùng không hợp thoát thường. Phương thức tu luyện sau đó lại muốn đem bất tử thân thể của mình luyện hóa vào Đây là đã đem tất cả thành quả tu luyện tự thân, tất cả đều luyện vào trong bất tử chân tính. Không, không chỉ là thành quả tu luyện, ngay cả sự sống tự thân đều luyện hóa vào trong. Ở sau khi đem mình hoàn toàn luyện hóa vào bất tử chân tính, lại còn muốn tiến hành phi thăng mới có thể đột phá được. Nói cái gì trong tinh không vạn giới không cách nào tu luyện tới cảnh giới đệ thất. Thôi Hằng nhìn đến đây nhịn không được mà cười rộ lên, bởi vì điều này thật sự đã vô cùng không hợp thói thường. Cái gọi là tinh không vạn giới này lớn bao nhiêu, tính toán đầu ra đấy thì cũng chẳng qua chỉ là kích thước hệ ngân hà, thậm chí khả năng vẫn là chưa tới. Cùng vũ trụ mênh mông vô tận mà so sánh, ngay cả hạt tóc trong biển cũng không bằng. Vũ trụ rộng lớn như vậy, đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh như thế, chẳng lẽ còn không xuất hiện được một cái võ giả tương đương với cảnh giới đệ thất nguyên anh sơ kỳ, quá hoang đường. Hơn nữa, hắn tiện tay điểm hóa tinh thần thì có cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Cái gọi là trong tinh không vạn giới không cách nào đạt tới cảnh giới đệ thất, căn bản cũng chính là lời nói vô căn cứ. Cách giải thích duy nhất chính là cái con đường tu luyện này có vấn đề. Thậm chí, cái gọi là phi thăng khả năng chính là một bước thù gặt cuối cùng. Mượn danh nghĩa phi thăng để cho nhóm võ giả đem bất tử chân tính mình luyện thành tự chui đầu vào lưới. Dựa theo cách nói của bộ bảo lục này, muốn phi thăng lên trên chư thiên nhất định phải nắm giữ thượng thiên phủ chiếu mới được. Người không có thượng thiên phủ chiếu không thể phi thăng. Nhưng thượng thiên phủ chiếu số lượng có hạn, điều này thì sẽ đưa đến rất nhiều võ giả đạt tới cảnh giới đại lục đỉnh phong rất nhiều năm. Sức mạnh tích lũy đã vượt xa cảnh giới đại lục đỉnh phong bình thường, không cách nào phi thăng. Lâu ngày dần ra phía trên cảnh giới đệ lục đến trước cảnh giới đệ thất, liền tạo thành một cái tầng thứ không thể xưng là cảnh giới, tức gọi là đợi chiếu cảnh. Một lần thượng thiên phủ chiếu hiện thế, cũng sẽ đưa đến đồng đảo đợi chiếu cường giả, lẫn nhau công phạt, nhấc lên vô lượng đại kiếp, mà cái gọi là thượng thiên phủ chiếu chính là... Nghĩ tới đây, Thôi Hằng bỗng nhiên lật tay lấy ra khối tử dương thiên chiếu kia, có chút ngoài ý muốn quan sát một phen. Vật này chính là cái gọi là thượng thiên phủ chiếu ư. Cái tử dương thiên chiếu này là bản chất không cao lắm, có vẻ chỉ tương đương với kim đan sơ kỳ mà thôi. Không nghĩ tới, một cái ngọc phù không cao cấp lắm như vậy lại chính là cái gọi là thượng thiên phủ chiếu. Đợi chiếu cường giả nắm giữ cái phủ chiếu này liền có thể phi thăng tới tử dương thiên, đạt được cơ hội đột phá đến cảnh giới đệ thất. Tôi hằng đem cái phủ chiếu này cầm ở trong tay xoa xoa, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Tử dương thiên, đây đã từng là một trong chư thiên sao? Nhưng bây giờ chỉ tự dưng là tử dương tiền giới, do mảnh vụn thượng thiên biến thành, không có cái gì tử dương thiên. Nếu như lời tử dương giới tự mình tuyên bố là thật, bọn họ thật sự là thượng thiên mảnh vụn biến thành, vậy thì ý nghĩa tử dương thiên đã từng thân là một trong chư thiên kia vô cùng có khả năng đã bị bể nát. Coi như là không có bể nát, hơn phần nửa cũng là gặp cái kiếp nạn gì đó, khiến cho mảnh vụn xuất hiện, sau đó hóa thành tử dương giới. Thiền trúc, những thứ này đều là vật lý pháp lưu lại sao? Tôi hằng nhìn về phía thiền trúc tinh thần ở bên cạnh, do hỏi tiếp. Hắn muốn xác nhận lại một chút lai lịch của tử dương thiền chiếu này, cùng một quyển tử dương trần thuyền kia. Vâng, tiền tôn. Thiền trúc tinh thần gật đầu đáp. Ban đầu lúc hắn mới đến nơi đây, trên người cũng đã mang theo hai vật này. Được rồi. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu thầm nghĩ trong lòng. Lý pháp là ở địa phương khác lấy được hai món đồ này, không có quan hệ với thiền trúc tinh. Như vậy manh mối liền lại đứt đoạn. Dường như không cách nào lại tiếp tục tìm tòi thứ không biết. Mới vừa rồi, những tin tức hắn đạt được có thể cho tu vi nguyên anh của hắn thu được tăng trưởng không nhỏ, xem như ích lợi rất phong phú. Chuyện này quan hệ đến võ giả của rất nhiều thế giới cùng tinh không bây giờ, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Phương thức tu luyện của bọn hắn bắt đầu từ cảnh giới đệ ngũ, chính là vây quanh bất tử chân tính để mà tiến hành. Cảnh giới thứ sáu cũng vậy, tuyệt đối là có vấn đề, không có khả năng không ai nghi ngờ, chỉ là chân tướng bị che giấu mà thôi. Tôi hằng bây giờ có một loại cảm giác, nếu có thể đem chuyện này tra rõ từ đầu tới cuối, không nói trực tiếp tăng lên tân nguyên anh đỉnh phong, ít nhất cũng có thể cho tu luyện nguyên anh kỳ hậu kỳ hoàn thành một bộ phận lớn. Đối với hắn mà nói, đây chính là một gốc tiên đan thần dược tuyệt phẩm, có thể đẩy mạnh tiến độ tu hành trên phạm vi lớn. Nếu mà muốn chân chính điều tra cho rõ ràng, sợ rằng nhất định phải đi tử dương giới một chuyến mới được. Thật thật cũng có thể ở bên kia. Tôi hằng trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn phía trên, thầm nghĩ trong lòng. Có điều hiểu biết bây giờ của ta đối với tử dương giới còn quá ít, cũng chưa chắc chắn mức độ nguy hiểm bên kia. Ta không thể tìm tòi mà không có chỗ chuẩn bị, lỗ mãng hành sự là không có kết quả tốt, vẫn là trước khi đi ngũ cảnh giới bên kia, xem có thể hay không thu được một chút đầu mối liên quan tới tử dương giới. Dấu vết lý pháp để lại trên thiên trúc tinh không nhiều, lại có người dẫn đường chuyên nghiệp là thiên trúc tinh thần. Thôi Hằng rất nhanh thì tìm tòi xong xuôi. Đối với đám người bên ngoài thiên trúc tinh như Lý Trình, Đàm Thắng, Tôn Nghiễm Triệu mà nói, thật giống như là cũng không qua thời gian bao lâu, bọn họ liền thấy được Thôi Hằng từ trong thiên trúc tinh bay ra. Phía sau còn có đi theo một người toàn thân đều bao phủ trong kim quang, nhìn vô cùng thần bí, nhưng ký tức trên người người này lại làm cho bọn họ cảm thấy hết sức quen thuộc. Thiên trúc tinh thần. Đám người Lý Trình, Đàm Thắng, Tôn Nghiễm Triệu nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều kinh hãi trợn to hai mắt. Thân ảnh so với ngôi sao còn to lớn hơn mới vừa rồi kia, lúc này lại hóa thành kích thước người thường, hơn nữa còn cung thuận nhún nhường theo sát ở phía sau Thôi Hằng. Mặc dù bọn họ lúc trước đều thấy thiên trúc tinh thần hành lễ đối với Thôi Hằng rồi, nhưng mà hành lễ thuộc về hành lễ, đi theo sau lưng giống như tùy tùng như thế này, thật sự là để cho người ta cảm thấy khó tin. Xem ra, vị tiên tôn này thật sự là cường đại đến một cái mức độ không còn gì hơn, quá mức kinh người rồi. Chẳng qua sau khi khiếp sợ, ngoại trừ Lý Trình ra, những người khác lại bắt đầu lo lắng chính mình sẽ đối mặt với mệnh vận gì đây. Mặt thấy Thôi Hằng càng ngày càng gần, nội tâm của bọn hắn cũng càng phát ra căng thẳng hơn. Nhất là Đàm Thắng cùng Tôn Nghiệm Diệu càng là hối hận tím cả ruột. Ta cũng không nên chờ lão già chạy trốn trước với hành động, không ngờ tới lão rùa đen đây nhát gan như vậy, động cũng không dám động, làm trễ nải thời cơ chạy trốn tốt nhất của ta. Ta thật là đầu óc mê muội mà, lại cảm thấy thằng nhóc này sẽ chạy trốn trước, còn nghĩ để cho hắn giúp ta hấp dẫn sự chú ý, giờ thì hay rồi, hắn căn bản cũng không có nhúc nhích, ta cũng trốn không thoát rồi. Lúc này trong lòng của hai người thầm nghĩ như thế, thật là như Giả Cát Lượng cùng với Bàng Thống vậy. Lý Trình lúc này đứng ở một bên chính là cảm thấy tiếc nuối, không có ai bỏ trốn, chính mình mất đi một lần cơ hội biểu hiện quyết tâm ở trước mặt tiền tôn có chút đáng tiếc. Lúc này Thôi Hằng đã tới trước mặt mọi người, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám vô cực kim tiên cùng kim tiên này, cuối cùng nhìn vào trên người Lý Trình, mỉm cười nói, làm cũng không tệ đấy. Đa tạ tiên tôn. Lý Trình nhất thời kích động không thôi. Mặc dù đây chỉ là một câu khen ngợi, cũng không có khen thưởng trên thực chất, nhưng có thể làm cho đại nhân vật như tiên tôn khen ngợi một câu, hắn thấy cũng là vinh hạnh lớn lao. Chuyện này ý nghĩa là chính mình rốt cuộc được tiên tôn hơi có chút công nhận, có thể miễn cưỡng chạm vào tràng tạo hóa lớn lao này. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đám người Đàm Thống, Tôn Nghiễm Triệu, khẽ cười nói, các người cảm thấy ta phải xử trí các người như thế nào? Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng mà ngoại trừ mấy người Đàm Thắng cùng Tôn Nghiễm Triệu, đám người không đến ngăn trở phi tòa cũng cảm giác mình có chút bị oan. Thật là tai bay vạ gió. Nhưng vào lúc này lại không có biện pháp đứng ra nói, vì vậy chỉ có thể im lặng thôi. Cũng được. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, các người ngăn trở con đường của ta vốn là tội hẳn phải chết. Chẳng quan để tình các ngươi tu hành không dễ gì, ta sẽ đem các ngươi xử lý nhẹ tay. Đám vô cực kim tiên cùng kim tiên này nghe vậy tức thì mặt lộ vẻ vui mừng, thiếu chút nữa thì muốn mở miệng tạ ơn. Kể từ hôm nay, các ngươi nên ở bên trên chỗ thiên trúc tinh này, trong vòng ngàn năm không cho phép bước ra thiên trúc tinh nửa bước. Ánh mắt của Thôi Hằng quét qua mọi người, nhàn nhạt nói, về sau còn sẽ có người đến thiên trúc tinh cùng các ngươi tiến hành chiến đấu, không cần khách khí, toàn lực ứng phó là được. Hắn định đem thiên trúc tinh chế tạo thành vùng đất thí luyện của võ giả đạo chủ tinh. Về sau có ai đột phá đến tầng thứ vô cực kim tiên, liền có thể tới thiên trúc tinh tiếp nhận thí luyện. Chỉ cần có thể đánh bại tất cả vô cực kim tiên bên trên thiên trúc tinh, liền có thể từ nơi này đạt được phi toa đi vượt ngoại tinh không, dựa vào sức của chính mình đặt chân vào vũ trụ rộng lớn. Năm người Tôn Nghiễm Triệu, Đàm Thắng đều là kiến thức rộng, lập tức hiểu Thôi Hằng có ý gì, tức thì sắc mặt từng người đều trở nên trắng bệch. Đây là bị nhốt ngàn năm, hơn nữa còn muốn làm công cụ phụ trách vùng đất thí luyện, bị đánh cho điên cuồng. Đây là vô cực kim tiên lâu năm như là Tôn Nghiễm Triệu càng là sinh lòng tuyệt vọng. Hắn đã 4.300 tuổi, không có tới mấy trăm năm nữa để đến tuổi thọ cực hạn của Vô Cực Kim Tiên, căn bản là không sống tới ngày mãn hạn tù đó. Điều này liền ý nghĩa rằng hắn phải chết giả ở trên cái thiên trúc tình này. Tiền tôn, ta... Tôn Nghiêm Trưởng miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, há hốc mồm cầu xin tha thứ, nhưng lời đến mép lại nuốt trở vào. Hắn thật không dám mở miệng nói tiếp. Bình tĩnh mà xem xét lại, hiện tại lại chính mình tiếp nhận cái trừng phạt này, đúng là gọi là xử lý khoan hồng rồi. Nếu như đây là ở ngũ cảnh giới, chính mình chặn lại vị tòa một vị thánh tôn, kết quả thậm chí cũng không cần nghĩ đâu, tuyệt đối sẽ bị tách bất tử trần tính tại chỗ, chết không thể chết lại nữa. Bây giờ chẳng qua là nhốt ngàn năm thôi mà, coi như là sẽ già đi mà chết thôi, ở trên nơi tinh cầu hoang vu cực kỳ này cũng tốt hơn trực tiếp bị giết chết. Vị tiên tôn này thật là người khoan dung độ lượng mà. Thần sắc trên mặt của những người còn lại cũng không ngừng thay đổi. Rất nhanh thì sợ hãi không cam lòng lúc ban đầu biến thành vui mừng cùng cảm động. Ngày sau đó, đám Vô Cực Kim Tiên cùng với Kim Tiên này rối rít hướng Thôi Hằng quỳ mọc, cúi đầu tạ ơn. Vạn tạ tiền tôn nhân từ. Nếu là ở bên trong ngôi sao, nhiều Kim Tiên cùng Vô Cực Kim Tiên đồng thời quỳ xuống tạ ơn như vậy, tuyệt đối là sẽ đưa tới dị tượng quỳ bồ vô cùng lớn. Cho dù là ở trong hư không vũ trụ này, vẫn để cho bốn phương tám hướng hiện ra từng đạo vệt sáng màu vàng cùng ráng màu màu đỏ. Đây đều là thần thông pháp tắc đóng dấu bên trên bất tử thân thể của bọn họ, đường theo biến hóa tâm tình kịch liệt của bọn họ, dẫn động pháp lý quy tắc chung quanh, từ đó hiện ra dị tượng. Thôi Hằng thì nhìn cái dị tượng tầng tầng này, trong lòng không khỏi thổn thức. Cưỡng ép đóng dấu pháp tắc ở trên người của chính mình tạo thành thần thông, quá trình này không thể bảo là không gian khổ, hơn nữa tính nguy hiểm cực kỳ lớn, hơi có bất trắc đều bị lực lượng pháp tắc chôn vùi hình dáng thần hồn. Mỗi một vị kim tiên đều là ở giai đoạn huyền tiên trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử đại kiếp mới vượt qua được. Nhưng mà lấy phương pháp tu luyện của bọn hắn đến mà xem, cuối cùng hết thảy những cố gắng, hết thảy thành tựu, sợ rằng đều là uổng công thành toàn cho người ta. Chẳng qua Thôi Hằng cũng không phải là người đa sầu đa cảm. Sau khi hơi cảm khái một chút, hắn liền nhìn về phía Thiên Trúc tinh thần sau lưng, trầm giọng nói. Thiên Trúc, từ nay về sau, ngươi liền coi như là quân vương Thiên Trúc tinh, thầy ta trấn thủ phương tinh không này. Nếu có người nào dám can đảm đến nơi này làm sang làm bậy, ngươi liền đem bọn họ bắt lấy, tra hỏi nguyên do, sau đó đem trấn áp. Nếu phản kháng kịch liệt, cũng có thể tại chỗ đánh chết. Qua một chút thời gian nữa, ta còn có thể quay về nơi đây. Đến lúc đó sẽ cho ngươi một ít phi toa. Về sau sẽ có người tự đạo chủ tình tới tiếp nhận thí luyện, đánh bại tất cả Vô Cực Kim Tiên trên Thiên Trúc Tinh, coi như thông qua thí luyện. Thí luyện giả thông qua liền có thể ở nơi này của ngươi nhận phi toa đi vượt ngoại tinh không? Vâng, tiên tôn. Thiên Trúc Tinh thần một mực cùng kính hành lễ rồi gật đầu. Tiên tôn, vậy những phi toa khổng lồ này thì sao? Lý Trình không nhịn được dò hỏi, đồng thời chỉ 13 chiếc phi toa khổng lồ kia. Chúng đó sẽ làm phương tiện cho chúng ta rời đi phương tinh không này, đi ngũ cảnh giới. Thôi Hằng mỉm cười nói, sau đó nâng tay phải lên, hướng 13 chiếc phi toa khổng lồ nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngày sau đó, chỉ thấy 13 chiếc phi toa khổng lồ này run lẩy bẩy, tiếp đó nhanh chóng phân giải thành vô số mảnh vụn. Có một ít bộ phận thậm chí trực tiếp trở về trạng thái cũ thành tài liệu cơ sở nhất. Ngày sau đó, vô số mảnh vụn cùng tài liệu cơ sở này đã bắt đầu nối liền với nhau, lần nữa tổ hợp lại. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng còn có vô số hạt cơ sở tập hợp tới, ngưng tụ thành tài liệu mới, tham dự vào quá trình tổ hợp. Trong nháy mắt, một chiếc phi toa siêu khổng lồ từ 13 chiếc phi toa khổng lồ kia tụ hợp lại, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Nó dài tới 3.000 dặm, rộng 1.000 dặm, cao hơn 300 dặm. Thật là giống như là một tòa pháo đài tinh không to lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi cái gọi là khái niệm phi toa. Đây là phi toa sao? Lý Trình trố mắt nghẹn họng nhìn chần chối, trên mặt đầy là sắc thái không thể tin nổi. Cái chiếc phi toa cự đại này trực tiếp làm cho tất cả mọi người tại chỗ sợ đến choáng váng. Coi như là Thiên Trúc Tinh Quân, thực lực có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ, giờ phút này cũng là nhìn tòa quái vật khổng lồ trôi lơ lửng ở trong vũ trụ tinh không này mà kinh hãi mãi không thôi. Phía trên đó tản ra sóng sức mạnh để cho hắn cảm thấy trong lòng hồi hộp. Nhất là 13 miệng ống khổng lồ đằng trước nhất kia, bên trong đen thui, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, như là ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cho hắn một loại cảm giác kinh hồn tán đảm. Chỉ cảm thấy to quái vật khổng lồ này như là nắm giữ khả năng diệt tinh. Còn như không đợi lợi hại như vậy, chỉ cần chiếc phi toa này đụng vào trên thiên trúc tinh cũng đủ để mang cho ngôi sao này một trận đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà vẹn vẹn chẳng qua là đồ vật tiền tồn tiện tay dùng với ba chiếc phi toa khổng lồ tổ hợp lại mà thôi. Lúc này Thôi Hằng đang thưởng thức kiệt tác của mình. Hắn nhẹ nhàng gật đầu cười nói, đây quả thật là đã không có bộ dạng của phi toa, hình dáng có thể miễn cưỡng coi là thuyền, liền kêu là phi thuyền đi. Vừa nói, hắn hơi giơ tay vẫy, chỉ thấy chiếc thuyền bay khổng lồ này nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, nó liền từ vật khổng lồ ban đầu biến thành lớn chừng bàn tay, hết sức tinh xảo độc đáo, bay vào trong lòng bàn tay của Thôi Hằng. Chiếc phi thuyền này là hắn tham khảo kết cấu phi toa khổng lồ, thi triển phương pháp luyện hư thành thực, lại kèm theo một phần đạo lý vận pháp lý, sau đó lại chế tạo ra một món pháp bảo cấp Nguyên Anh. Bản chất của nó đã tương đương với Nguyên Anh trung kỳ. Chờ hắn ôn dưỡng thêm một đoạn thời gian, hoặc là thêm vào một ít tài liệu đặc thù, liền có thể thăng cấp thành tầng thứ Nguyên Anh hậu kỳ, uy lực thật ra là phi thường cường đại. Biến lớn biến nhỏ chẳng qua là năng lực cơ sở mà thôi. Có điều một tòa tinh không pháo đài vô cùng to lớn như vậy, bỗng nhiên biến thành thuyền bay lớn cỡ bàn tay, vẫn mang đến cho người ta cảm giác sốc nặng. Mọi người tại đây đầu tiên là ngây người trong một hồi, sau đó liền rối rít quỳ mọp xuống, nhưng căn bản không nghĩ ra lời nói khen ngợi gì. Đây là vì trong thời gian ngắn bị quá nhiều lần khiếp sợ, cạn lời. Đứng lên đi, không cần lại lại đâu. Thôi Hằng khoát tay lên một cái, nói với Thiên Trúc Tinh Quân. Thiên Trúc, người đem những người này đều dẫn đi đi, trông coi cho thật tốt, chứ để cho bọn họ chạy mất đấy. Vâng, Tiên Tôn. Thiên Trúc Tinh Quân cùng kính hành lễ, sau đó xoay người, nói với đám người Tôn Nghiễm Triệu và Đàm Thắng. Các vị xin mời đi theo ta đi, các vị đều là người thức thời, chắc hẳn cũng không cần ta lại phí sức lực nhỉ. Mọi người trước sau đứng dậy, cũng đều cúi đầu xuống, đi theo phía sau Thiên Trúc Tinh Quân, hướng về phương hướng Thiên Trúc Tinh bay đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tuân theo thôi. Đúng phải một vị tồn tại mạnh mẽ như vậy, có thể giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh rồi, còn đòi hỏi cái gì đâu. Tiền Tôn thần uy vô lượng. Lý Trình không nhịn được than thở, nhìn đám kim tiên cùng vô cực kim tiên sắp bị nhốt ở Thiên Trúc Tinh này. Lúc này thế cục ngục cảnh giới sắp long trời lở đất. Hơn 20 tên vô cực kim tiên, hơn 10 tên kim tiên đi theo, đặt tại một giới nào đó đều là một cỗ thế lực cực kỳ khổng lồ. Mặc dù những người này cũng không phải tới từ một thế lực, nhưng cho dù là chia đều ra, cũng là một con số có thể nói là kinh khủng vô cùng. Nếu mà những người này không cách nào trở ngại ngũ cảnh giới, vậy thì đối với tổng môn gia tộc của bọn hắn mà nói, đây chính là một trận tổn thất to lớn thường gần động cốt. Chuyện này sẽ mang đến cho đối thủ của bọn họ ưu thế thật là lớn, khó tránh khỏi dâng lên tâm tư tranh đoạt. Hơn nữa, nếu một cỗ lực lượng khổng lồ như thế bỗng dừng mất tích, nhất định sẽ để cho tông môn gia tộc của bọn họ tựa như là nổi điên đi tìm. Có thể suy ra trong thời gian ngắn vẫn sẽ có kim tiên, thậm chí là vô cực kim tiên đi tới nơi này tìm người mất tích. Dù sao điều động phi toa khổng lồ này nhất định là sẽ trải qua tông môn phê duyệt, cũng sẽ nói rõ mục đích của mình. Chỉ cần muốn tìm, nhất định là có thể tìm ra được. Chỉ cần đến tìm, hơn phân nửa cũng sẽ bị vị Thiên Trúc Tinh Quân kia bắt lấy, đảm nhiệm là người phục dịch cho vùng đất thí luyện. Cứ như vậy, thế lực bên trong ngũ cảnh giới sẽ bỗng dưng bị phá tan triệt triệt để để, sợ rằng rất nhanh sẽ xuất hiện một cái thời đại gió nổi mây vần. Như thế đúng là hợp ý ta. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ ba chiếc phi toa khổng lồ còn dư lại. Ba chiếc phi toa này sẽ là ta cầm hai chiếc, còn lại một chiếc ta có thể tạm thời cho người mượn dùng. Vừa nói, hắn vừa giơ tay vùng lên, trong nháy mắt liền thay đổi kiểu dáng mặt ngoài của ba chiếc phi toa khổng lồ này, khiến cho chúng đó không còn đặc trưng tông môn gia tộc ban đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy hai chiếc phi toa khổng lồ trong đó nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào trong tay áo của Thôi Hằng. Vì vậy trong hư không phía trước liền chỉ còn lại có một chiếc phi toa khổng lồ. Đa tạ Tiên Tôn, đa tạ Tiên Tôn. Lý Trình nói cảm ơn liên tục, trong lòng mừng như điên. Trong ngũ cảnh giới, nắm giữ một chiếc phi toa khổng lồ có thể nói là ước mơ của mỗi một người đàn ông. Dù chẳng qua là nắm giữ quyền sử dụng, cũng coi như là hoàn thành ước nguyện. Dù sao loại phi tòa khổng lồ này trên bản chất là một loại binh khí chiến lược cỡ lớn, bình thường đều là thuộc về của công của tông môn gia tộc, cực kỳ ít thuộc về cá nhân. Bất kỳ một chiếc phi tòa khổng lồ thuộc về cá nhân đều có thể bị coi là gia bảo tổ truyền, lâu ngày vẫn là sẽ trở thành của công trong gia tộc. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới chính mình lại cũng có thể có một ngày như vậy, thật sự là quá đã. Đi thôi, về đạo chủ tình trước thôi. Thôi Hằng cười nhắc nhở Lý Trình một chút, đánh thức hắn từ trong trạng thái mừng như điên. Vâng, dạ. Lý Trình gật đầu liên tục, một mực cung kính nói, xin tiên tôn đi theo ta. Thật ra thì nguyên nhân Thôi Hằng đem quyền sử dụng chiếc phi toa khổng lồ này đưa cho Lý Trình rất là đơn giản thôi, để cho hắn làm tài xế đi đường thôi mà. Dù sao cũng không phải vật hiếm lạ gì, tiện tay là có thể chế tạo trăm cái, ngàn cái đấy. Bên trong hầm giam phong cho phủ thành, Diệp Hàn ra đi rất bình thản. Hắn cũng không kháng cự lại thẩm vấn, thậm chí còn chủ động nói rõ những chi tiết mình biết, đủ loại tình huống liên quan tới Ôn Hoàng Cung. Ngoài ra võ đạo truyền thừa sở học của hắn, rất nhiều bí pháp hắn tu luyện, bí văn hắn biết, thậm chí việc trải qua trong nhân sinh hơn 3.000 năm, tất cả đều giao phó rõ rõ ràng ràng. Vì vậy ba người Bùi Thành Thư, Lý Minh Quỳnh, Lý Vi gần như không phí sức lực gì liền từ Diệp Hàn lấy được số lớn tin tức. Sau đó, bọn họ liền vận dụng một tia pháp lực Thôi Hằng ban cho kia, kết thúc tánh mạng nhân vật truyền kỳ này. Chỉ còn lại một khối bất tử trần tính tinh khiết. Công việc chủ yếu của ba người bọn họ làm là sau đó, thật ra là tiến hành phân loại sắp xếp lại đối với đủ loại tin tức Diệp Hàn vừa nói ra. Chờ cho đến lúc Thôi Hằng trở về, vừa vặn sắp xếp xong xuôi hết. Thôi Hằng nhìn từng quyển thư tịch đồ sộ bay ở trước mặt mình, gật đầu cười nói với ba người, làm đúng là không tệ. Trên mặt của ba người tức thì đều lộ ra vẻ vui mừng. Đối mặt với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể được Thôi Hằng khen ngợi chính là cảm giác thành tựu lớn nhất. Trong này có tin tức liên quan tới Tử Dương giới hay không? Thôi Hằng hướng ba người dò hỏi, điều tra tình huống Tử Dương giới là chuyện hắn quan tâm nhất bây giờ. Thừa có. Lý Minh Quỳnh gật đầu một cái, tiến lên trước một bước, lấy trong một cuộc sổ sách ghi chép cuộc đời Diệp Hàn, hai tay dâng lên cho Thôi Hằng. Sư tôn, ở trong quyển này có nói rõ. Ngàn năm trước, hắn từng gặp qua một vị thánh giả tự xưng là đến từ Tử Dương tiền giới. Thánh giả đến từ Tử Dương tiền giới hay sao? Thôi Hằng khẽ ồ lên một tiếng, nhận lấy bộ thư tịch này rồi lật xem. Trong bộ thư tịch này là dựa theo tuổi tác ghi lại cuộc đời của Diệp Hàn. Lục Lý Minh Quỳnh trình lên cũng đã tìm xong trong trang sách rồi. Vì vậy, hắn khen lật ra chính là bộ phận liên quan tới thánh giả Tử Dương giới kia. 1.000 năm trước, Diệp Hàn đã hơn 2.000 tuổi, tức thì bị Ôn Hoàng Cung lấy lý do là lấy trộm thái binh, trốn tránh, lùng bắt hơn cả 1.000 năm. Chính là lúc tâm lực mệt mỏi quá, lúc này tuyệt vọng quá. Ở trước khi hắn gặp tên thánh giả Tử Dương tiền giới kia, hắn mới vừa tránh thoát một lần lùng bắt của Ôn Hoàng Cung, còn dùng dù thiên ôn hủy diệt thân thể 3 tên kim tiên, làm bị thương nặng một tên vô cực kim tiên. Lúc trước, những người này thấy hắn cũng đều ra một bậc cung kính, gọi hắn là thánh tử, nhưng bây giờ tất cả đi ra tham dự lùng bắt rồi. Dù cho đã bị lùng bắt hơn 1.000 năm, mỗi lần gặp phải loại tình huống này, Diệp Hàn vẫn sẽ cảm giác tâm lý cực kỳ phẫn uất, tâm tình sẽ trở nên cực kỳ kém. Tâm tình tiêu cực dồn nén lâu dài, để cho hắn tính tình đại biến, hết sức hung ác, thích giết chóc. Nếu là phụ cận, đúng là có ngôi sao sinh mạng cực lực không có mạnh. Vậy thì Diệp Hàn Thiên sẽ trực tiếp đi qua, ở trên ngôi sao rèo rắc ôn dịch, xem bộ dạng sinh linh trên tinh cầu tuyệt vọng, bệnh và chết. Lần này sau khi bị lùng bắt chính là như vậy. Hắn phát hiện một viên tinh cầu còn thuộc về xã hội nguyên thủy man hoang. Mặc dù trên viên tinh cầu này cũng có nhân loại, nhưng giai đoạn văn minh vô cùng sơ cấp, còn dừng lại ở thời đại phù thủy, trưởng khống quyền hành bộ lạc, tới thời thần linh hư vô mở mịt. Diệp Hàn sau khi hạ xuống, trực tiếp liền mở ra rủ thiên ôn, gieo rắc một lần ôn dịch phạm vi toàn cầu. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng đi qua, nhân loại trên viên tinh cầu kia cũng chỉ còn lại khoảng 10%. Đối với nhân loại trên viên tinh cầu kia mà nói, đây chính là một trận thiên tai không cách nào chống cự, là thần linh trừng phạt họ. Vô số nhân loại lục trên hướng thần linh bọn họ tín ngưỡng cầu xin tha thứ mà cầu cứu. Bọn họ tuyệt vọng gào thét trong bi thương, nhưng căn bản cũng không có nhận được bất kỳ đáp lại nào. Ngay cả rất nhiều phù thủy được xưng có thể giao lưu với thần linh cũng mắc phải ôn dịch, lần lượt ốm mà chết. Đây là một tràng tai nạn cực kỳ bi thảm. Nhưng Diệp Hàn lại nhìn rất vui vẻ. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác sảng khoái như giải xéo con kiến này. Nhưng ngay tại lúc hắn dự định tiếp tục hành động, để cho viên tinh cầu này trở thành ngôi sao chết, một cỗ uy thế vô cùng kinh khủng, không có dấu hiệu nào xuất hiện, hướng hắn đè ép tới. Cỗ uy thế này cực kỳ mạnh mẽ, xa xa áp đảo bên trên vô cực kim tiên, tàn ra khí tức phản pháp vạn đạo hợp về một nơi. Đó là một vị thánh giả. Diệp Hàn trước tiên có phán đoán, nhưng sau khi hắn liền phát hiện cỗ khí tức này so sánh cùng những thánh giả hắn gặp qua, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa uy thế khí tức càng thêm tinh thuần, càng thêm huyền diệu. Đây tự hồ là một vị thánh giả đặc biệt tu luyện võ công cực mạnh. Ở sau khi Diệp Hàn cảm giác được cái cỗ uy áp kinh khủng này, qua thời gian 2-3 hơi thở thì có một tên cường giả quanh thân có hào quang màu tím quấn quanh, mặt mũi mơ hồ, khí tức cổ xưa mà thần bí từ trên trời hạ xuống. Tiểu hữu sát tính thật là lớn, bần đạo bình trần từ từ dương tiền giới mà tới, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Thế ngươi ở nơi này tùy ý sát hại người phàm, cố ý tới hỏi nguyên do. Đây là miêu tả của Diệp Hàn đối với tình huống lúc đó. Đối mặt với một vị thánh giả mạnh mẽ như vậy, hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hành lễ giải thích ngay. Nói mình là nhất thời hồ đồ, lừa giận công tâm, mất trí các loại. Nhưng mà vị thánh giả tự xưng là minh chân này lại giống như cũng không để ý đến những thứ này. Chẳng qua là cảnh cáo Diệp Hàn về sau chưa có lại tùy ý sát hại người phàm như vậy. Cũng hỏi hắn có muốn là đi tử dương tiền giới hay là không. Ở nơi đó hắn sẽ có được phương pháp thành thánh chân chính. Diệp Hàn mặc dù sợ uy năng của tiền minh chân thánh giả này, nhưng sau khi trải qua một phen nghĩ ngợi vẫn là cự tuyệt lời mời. Đối với loại người không rõ lai lịch phát ra lời mời, bất kỳ một người đầu óc bình thường nào cũng sẽ không đáp ứng đâu. Nếu là đáp ứng, có lẽ sẽ gặp gỡ chuyện so với tử vong còn kinh khủng hơn. Để cho Diệp Hàn cảm thấy may mắn, chính là minh chân thánh giả cũng không có bởi vì hắn cự tuyệt mà tức giận, vẫn là mặt mỉm cười, còn cùng hắn nói một ít chuyện liên quan tới tử dương tiền giới. Dựa theo cách nói của minh chân thánh giả, tử dương tiền giới bây giờ ở niên đại rất xa xưa từng là tử dương thiên, một trong chư thiên áp đảo phía trên tinh không vạn giới. Chỉ tiếc sau đó gặp gỡ đại kiếp nạn, tử dương thiên chia năm xẻ bảy, có 3 mảnh vụn rơi vào vũ trụ nhân gian, hóa thành 3 viên đại tinh sinh mạng, chính là tử dương giới hôm nay. Trên mỗi một viên đại tinh đều có vượt qua 10 vị thánh giả, còn có tồn tại phía trên thánh giả nữa. Hơn nữa, trong tử dương tiền giới, cất giữ võ đạo tiền thần chân chính là thông thiên chi lộ chân chính. So với những võ đạo thấp kém truyền lưu trong tinh không vạn giới này thì cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù khí thế uy áp tên bình trần thánh giả này biểu hiện ra, quả thật nếu so với tất cả thánh giả Diệp Hàn đã gặp đều là càng cường đại, nhưng hắn cũng không tin cái gọi là võ đạo tiên thần chân chính. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như truyền thừa võ đạo tiên thần trong tử dương tiên giới là thật, như vậy chẳng lẽ võ công mình hiện tại đang tu luyện đều là giả sao? Điều này sao có thể chứ? Vì vậy Diệp Hàn căn bản cũng không tin tưởng lời nói của Minh Chân, thậm chí càng phát giác người này nhất định là có cái mục đích gì đó không thể để cho người ta biết, trong lòng càng lúc càng cảnh giác hơn. Dần dần minh chân thánh giả dường như cũng phát hiện tâm tư của Diệp Hàn, liền sẽ không tiếp tục cùng hắn miêu tả chỗ tốt khi đi tử dương tiền giới nữa, mà là trực tiếp truyền thụ cho hắn một quyển bí tịch võ công, nói hắn cứ thật tốt tu luyện, tự sẽ có lãnh hội. Sau đó minh chân thánh giả rời đi. Xong trước lúc ly khai, hắn giao phó Diệp Hàn, đợi sau khi đem cuốn bí tịch này tu luyện tới đỉnh phong, cũng có thể đi tiền môn tìm hắn. Đến lúc đó, rồi quyết định có muốn đi tử dương tiền giới hay là không. Kết quả sau cùng tự nhiên không cần nói nhiều, Diệp Hàn dĩ nhiên là không có đi thiên môn tinh. Ở trong 500 năm sau, hắn thậm chí đều không có nhìn bộ bí tịch kia, sợ mình gặp cái âm mưu gì bên trong. Nhưng ở 500 năm trước, hắn gặp gỡ một hồi nguy cơ to lớn. Bên dưới vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở ra cái bộ bí tịch kia, cố gắng từ trong đó tìm ra phương pháp tự cứu mình. Không ngờ tới, thật sự vẫn là tìm được. Mà cái bộ bí tịch kia chính là tai ách thiền thư mà Diệp Hàn treo trắc ôn dịch ở Ung Châu, cố gắng hấp thu lực lượng sợ hãi để tiến hành tu luyện khi trước. Đây chính là bộ phận liên quan tới tử dương tiền giới bên trong cuộc đời Diệp Hàn. Thôi Hằng sau khi xem xong cũng không có lập tức ngừng lại, lại cẩn thận nhìn một chút những đoạn khác bên trong cuộc đời này của Diệp Hàn. Chỉ sau khi nhìn hết toàn bộ mới khép lại bộ thư tịch này, sau đó liền rơi vào trầm tư. Nếu cái tên Bình Trần Thánh Giả kia nói là thật, phương pháp tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột trong vạn giới tinh không này hẳn là có vấn đề. Mà ở bên trong tử dương giới cất giữ phương thức tu luyện không cần bất tử chân tính. Nhưng mà cái tên Diệp Hàn này là chỗ đặc thù gì có thể để cho cái tên thánh giả tử dương giới này đối đãi như thế, cố chấp lôi kéo hắn như vậy, muốn cho hắn đi tử dương giới. Các việc Diệp Hàn trải qua trong cuộc đời hơn 3.000 năm dường như không có chỗ nào đặc biệt đáng giá chú ý. Ta hiểu rõ không đủ tất cả mọi mặt hay là bỏ sót cái gì rồi. Thôi Hằng lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy không có manh mối gì, manh mối vẫn là quá ít đi. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Minh Quỳnh dò hỏi, cái bộ Tà Ách Thiền Thư nhắc tới trong cuộc đời Diệp Hàn có không? Có, ở chỗ này. Bùi Thanh Thư tiến lên tìm ra một bộ sách, hai tay dâng lên cho Thôi Hằng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.